xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5792, phiên ngoại, trùng sinh nữ có công lược hệ thống, xong. Góc truyện audio.com, Quý Miên bị những này ngành đặc biệt người thẩm vấn, phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời hệ thống sự tình. Nguyên cửu quả thực muốn chọc giận chết rồi. Cái này Quý Miên thật quá không còn dùng được, rất hối hận khóa lại nàng. Bất quá hắn cũng nghĩ đến một chuyện, nói không chừng lần này có thể để Quý Miên biến thành nhân tài đặc thù. Cái khác lại từ từ mưu đồ, nhưng mà, ý nghĩ này vừa rơi xuống, hắn liền bị một đạo cường đại linh hồn trói buộc chặt. Đem hắn cưỡng ép theo Quý Miên trong linh hồn tách ra ngoài. A quả quả, Quý Miên kêu thảm một tiếng, hôn mê phía trước nghe đến nguyên cửu âm thanh, a quả quả. Nguyên lai là ngươi, nguyên cửu muốn lợi dụng hậu chiêu chạy trốn, mới phát hiện toàn bộ thế giới đều bị bố trí thiên la địa võng. Hắn còn muốn nói điều gì, bị đường quả cắt ngang, vĩnh biệt không, đường quả không chút do dự đem nguyên cửu cái này tia thần hồn hủy diệt. Mới không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy đây, quảng cáo, chờ lâu như vậy, cũng là muốn cho Quý Miên một bài học. Để nàng theo đám mây ngã vào vũng bùn cảm giác, tại đường quả hủy diệt đi nguyên cửu sau đó, liền cùng Kiều Vận tạm biệt. Các ngươi cố gắng học tập, tranh thủ để cái này thế giới trở nên càng tốt hơn. Quý Miên trong thân thể cái kia hệ thống, ta đã đem hắn hủy diệt đi. Đường tiểu thư, ngươi muốn đi sao? Kiều Vận không nỡ, ân, giống loại kia hệ thống còn có rất nhiều. Ta muốn đi đem hắn giết chết. Kiều Vận nhớ tới cái kia hại người đồ chơi đáng hận. Chỉ nói, vậy liền chúc đường tiểu thư thuận lợi. Ta sẽ cố gắng, Ngân Hào bên này cũng tại cùng thì Diêm tạm biệt. Ta phải đi, Ngân Hào đại nhân, cảm ơn, đường quả cùng Ngân Hào thần hồn đồng thời rời đi cái này thế giới. Trở lại thời không quản lý cục, bọn họ còn nhìn xuống tiểu thế giới đến tiếp sau. Quảng cáo, ngành đặc biệt về sau đem Quý Miên nội tình đều cho hỏi mấy lần. Cuối cùng phát hiện cái kia hệ thống xác thực không có. Quan sát một hồi đem Quý Miên thả trở về, vừa bắt đầu còn để cho người nhìn xem, về sau phát hiện Quý Miên trở nên bình thường, chậm rãi liền không có quản. Ngược lại Kiều Vận cùng thì Diêm, hai người vẫn luôn rất cố gắng, song nguyên bản đều muốn lợi hại. Về sau vì cái này thế giới làm ra rất nhiều thay đổi. Cũng tăng nhanh tiểu thế giới này diễn biến, khiến cho càng thêm cường đại. Quý Miên mất đi quang hoàn, nhưng vẫn là không cam lòng. Lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ, Kiều Trạch Hải vẫn là lựa chọn cùng Trần Chỉ Phân ly hôn. Cùng nguyên bản đồng dạng không có bạc đãi nàng, phân nàng một bộ phòng ở. Bao nhiêu tiền mặt, hắn không thể chịu đựng được Quý Miên luôn là muốn hại nữ nhi của hắn. Càng không cách nào chịu đựng Trần Chỉ Phân mỗi lần đều cầu tình cảm. Nhưng không quản được Quý Miên, hắn rất sợ hãi Quý Miên thật sẽ đem nữ nhi của hắn cho hại. Chỉ có thể tiếc nuối cùng Trần Chỉ Phân kết thúc đoạn hôn nhân này. Sau đó, cũng không có lại tìm ý tứ, về sau sự nghiệp có thành tựu Kiều Vận cùng thì Diêm kết hôn. Hai người mười phần hạnh phúc, ôn chiều cái này đơn mũi tên, tại bọn hắn kết hôn thời điểm liền kết thúc, tính toán bắt đầu chính mình nhân sinh mới. Quảng cáo, ba người đều tại lĩnh vực của mình có chỗ cống hiến. Ôn chiều về sau cũng gặp phải hạnh phúc của mình, ta quả quả, ta lại bắt được nguyên cửu thần hồn. Ngân Hào đột nhiên lên tiếng, thần sắc trở nên kỳ quái. Cái này thế giới có chút quen thuộc, ta xem một chút. Quen thuộc, đường quả bị Ngân Hào hấp dẫn. Rất nhanh hắn mở to mắt. A quả quả, cái này thế giới chúng ta đi qua. Hiện nay cái này thế giới đang gặp một trận nguy cơ. Chúng ta phải lập tức đi qua. Tùy tiện bố trí một cái trận pháp đi. Là cái nào thế giới? Star thế giới, Emmanuel cùng Billy thế giới kia. Chúng ta nếu là không đi qua, cái này thế giới rất có thể sẽ luân hãm. Ngày mai gặp giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Cách chương.